Bác sĩ thần thông, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, khâu mạch máu hoàn tất. Hai người đứng quan sát có chút mắt trợn tròn. Đây là đang khâu mạch máu hả? Đàm Trung Lâm buông buộc ga rô động mạch ra, vội vàng kiểm tra máu vận, nhìn tình huống máu ở đầu ngón tay. Hai người liếc nhau, hoàn mỹ. Trần Thương bắt đầu khâu dây thần kinh, độ khó tương đối lớn. Bình thường, phần tổn thương thần kinh tay nguyên tắc là chữa trị càng sớm, công năng khôi phục càng tốt. Vì vậy cho nên khi ở ngoại khoa tay của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Đàm Trung Lâm mới vội vã muốn đưa Quách Trí Dũng tới đây. Ông lo lắng trì hoãn thời gian càng dài, dây thần kinh ở tay của người bệnh khôi phục càng kém. Phương pháp chữa trị phần thần kinh tay chủ yếu là khâu dây thần kinh, bao gồm khâu ngoại mô cùng khâu perineurium. Bình thường, khi thần kinh bị tổn thương, chỉ cần áp dụng khâu lớp màng bên ngoài thần kinh là được. Mà nếu là dây thần kinh cảm giác, chân tay vận động có thể tách rời thì áp dụng khâu perineurium. Thần kinh nội bộ cũng không phải một chùm, cũng như lúc này. Phần lưng dây thần kinh ulnar cổ tay bị tổn thương, có thể tách rời dây thần kinh ulnar ra để dễ phân biệt. Sau đó mới tiến hành khâu perineurium, cảm giác giống nối dây điện, dây đỏ cùng dây trắng phải được tách ra. Lúc này, Trần Thương chuẩn bị khâu, cảm giác được một sức giãn truyền đến, chiều dài không đủ bởi vì thần kinh người bệnh bị mài mòn. Thấy thế, Đàm Trung Lâm nhìn Trần Thương, nhíu mày hỏi, tiểu Tần, không đủ dài, muốn cấy ghép thần kinh hay không? Trần Thương lắc đầu, tôi thử một chút, hiện tại sức giãn tương đối lớn, nếu như có thể loại bỏ một cái khớp nối vị trí, có thể hơi cải thiện một chút. An Ngạn Quân nhìn cắt ra thần kinh, có chút lo lắng, Harry Potter fanfic, loại bỏ. Tôi sợ cải thiện cũng không phải rất đủ. Nếu như thần kinh di thực khẳng định không bằng trực tiếp khâu lại khôi phục độ tốt. Hơn nữa sẽ tạo thành cung cấp khu thần kinh cắt lấy sau tạo thành cảm giác thiếu thốn. Hủy đi thành đông bù thành tây chỉ là cách làm bất đắc dĩ. Nếu trong nhà có một chút tiền cũng sẽ không như thế làm. Khâu thần kinh cũng là như thế. Nếu có thể nối liền, Trần Thương không nguyện ý đi phá hư mạch thần kinh vốn có. Trần Thương bắt đầu cẩn thận phân ly hai thần kinh gãy đầu, cải biến vị trí khớp nối, làm lệch vị trí thần kinh. Sau khi hơi cải biến một phen, thêm ra tới không đến 1 mm. Hiện tại chiều dài biến thành rất xấu hổ. Cấy ghép không cần thiết, không cấy ghép khâu lại độ khó quá lớn. Cái này rất khó khăn, có thể khâu thành công cũng có thể không. Đàm Trung Lâm trầm mặc, ông cũng không biết làm thế nào cho tốt. Cảm giác thật đau đầu, dừng lại ở nửa vời thành công. Ông ngẩng đầu nhìn Trần Thương, chỉ là phát hiện bộ dạng anh ta tựa hồ rất hài lòng. Đàm Trung Lâm nhịn không được hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trần Thương. Cậu có thể khâu sao? Trần Thương không có nhìn ông. Trong mắt của anh Chí có thần kinh, đổi khâu lại đường thần kinh, cầm lấy pen kẹp kim, bắt đầu khâu, một kim một tuyến. Đàm Trung Lâm trầm mặc thật lâu, nhịn không được tại nội tâm nói câu, dừng, một cái đại lão ra, chơi kim khâu làm gì? Mà An Ngạn Quân thấy vẻ mặt Đàm Trung Lâm viết đầy ao ước, con mắt đều nhanh chui vào. Khâu thần kinh có độ khó lớn hơn khâu mạch máu rất nhiều. Bất quá đối với Trần Thương cũng không có gì. Cuối cùng vẫn chỉ là khâu cơ mà thôi. Cách chương.